Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 501, chương 502, bố cục tương lai có thể giúp người thành đế. Thư Giãn thích ý lời nói từ Ngô Trần trong miệng truyền ra, Trường Sinh Tiên Vương đám người đều là sửng sốt một chút. Ngô Trần tiền bối, ngươi không có nói đùa sao? Tào Vũ Sinh trừng hai mắt, trong lòng thầm hô mình là không phải huyễn thính. Đừng nói là Tào Vũ Sinh, những người khác đều là như vậy. Cảm giác mình huyễn thính. Ngô Trần câu nói tiếp theo vang lên. Mọi người hiểu được, đây không phải là huyễn thính. Ta không có nói đùa. Ta quả thật có thể bang nhân thành đế. Ngô Trần mỉm cười, nhớ tới thần ma lăng viên tiên đế truyền thừa. Khẽ nói lên tiếng, trong tay ta có một ít tiên đế truyền thừa. Bên ngoài tiếng không lớn, lại như sấm bên tai, lại tựa như thiên kiếp lôi đình trận trận, giống như tuế nguyệt trường hà bạo phí. Âm âm rung động, mọi người sắc mặt kịch biến. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó hoảng sợ, kinh động không ngớt. Tiên đế truyền thừa, có tiên vương cự đầu thì thào một tiếng, nuốt nuốt nước miếng một cái, lóe lên hừng hực. Tiên đế, chúng một đời người đều ở đây truy tìm chính là đường. Mà xuyên thấu qua Ngô Trần giới thiệu, duy có trở thành tiên đế, mới có đặt chân ở Thanh Thiên Tư Bản. Bọn họ muốn đi trước Thanh Thiên, chỉ có thành đế. Trong lúc nhất thời, mọi người nhất tề nhìn về phía Ngô Trần. Cùng Ngô Trần không tính là chín tiên vương cự đầu, trên mặt nổi lên lấy lòng màu sắc. Cùng Ngô Trần quan hệ rất tốt Trường Sinh Tiên Vương đám người, hai tròng mắt thả kim quang. Phải biết rằng, trước đây hắc ám náo động chính là bởi vì diệt thế lão nhân bốn vị 213 chuẩn tiên đế phát hiện nhất tôn tiên đế thi hài. Vì đạt được bán ra một bước kia phương pháp, không tiếc rơi vào hắc ám. Bây giờ Ngô Trần trong tay có tiên đế truyền thừa, nghe ý tứ không có tiên đế thi hài vậy chờ tác dụng phụ, biết rơi vào hắc ám. Mọi người thì như thế nào bất hưng phấn, kích động. Đúng lúc này, Ngô Trần một dội nước lã tưới ra, diệt mọi người hừng hực. Thân là đế tôn, Ngô Trần như thế nào lại nhìn không ra tâm tình mọi người. Giờ khóc giờ cười nói, tuy là tiên đế truyền thừa đối với ta vô dụng, dành cho các ngươi cũng có thể. Thế nhưng truyền thừa cũng không phải mỗi người đều thích hợp. Mỗi người nói không giống với. Mọi người sửng sốt một chút, từ trong hưng phấn hoàn hồn, bởi tiên đế truyền thừa dụ hoặc, làm cho bọn họ mất đi bộ phận lý trí. Hiện tại Ngô Trần vừa nói, mới dồn dập tỉnh ngộ. Đúng vậy, thành đế đường há lại sẽ tốt như vậy đi. Mỗi người nói không giống với. Chỉ có đi ra thích hợp bản thân nói mới có thể. Dù sao, đây cũng không phải là Ngô Trần sáng chế vô địch pháp. Thích hợp vạn vật, thoáng chốc, mọi người không khỏi không cảm khái. Ngô Trần sáng chế pháp khủng bố cỡ nào, bọn họ đã từng chứng kiến qua. Vậy chờ vô địch pháp, trên đời độc nhất vô nhị, bảo vệ cẩn thận đế quan. Tương lai thành đế có chút ít không có hy vọng. Ngô Trần nhàn nhạt nói ra một lời, mà sau sẽ mọi người đuổi đi. Mọi người trước khi rời đi, lửa nóng liếc nhìn đế quan, làm tiên vương cường giả. Phương thiên địa này không có gì ngoài Ngô Trần bên ngoài. Quần lâm chóp đỉnh kim tự tháp cường giả tối đỉnh, há lại sẽ nghe không hiểu Ngô Trần ý tứ. Hắn đây là muốn làm cho đế quan vĩnh thế trường tồn. Mặc dù tương lai hắn không phải ở cái này mảnh nhỏ thế giới, đế quan cũng là có thể trường thịnh không suy. Có thể tưởng tượng, bất luận là bây giờ còn là đã lâu tương lai, không người dám phạm đế quan. Coi như là đế quan suy bại cũng là như vậy, bởi vì đắc tội đế quan, chắc chắn có tiên vương xuất đầu. Gặp phải đem là cả hoàn mỹ đại thế giới tiên vương trấn áp. Lúc này đế quan nội chỉ còn lại có mấy người, không có gì ngoài Tào Vũ Sinh, Thạch Hạo đời này nhân, thế hệ trước Tiên Vương, độc thừa lại Long Quy, Tiên Tăng Vương, Trường Sinh Tiên Vương, Khai Thiên Tiên Vương, Mở Thiên Tiền Bối, Trường Sinh Tiền Bối, Tiên Tăng Vương, mấy cái này truyền thừa tiễn các ngươi. Ngô Trần lấy ra ba cái vô địch tiên đế truyền thừa, ném cho bọn hắn, thần sắc ung dung, giống như ném rác rưởi giống nhau, đem ba cái cực hạn ánh sáng óng ánh đoàn ném ra. Khai Thiên Tiên Vương ba người, dường như tiếp được năng thủ sơn dụ, hai tay run không ngừng, nắm trong tay vô địch tiên đế truyền thừa, chấn động không ngớt. Cái này, Ngô Trần ngươi, Khai Thiên Tiên Vương run rẩy. Ngô Trần trực tiếp đưa cho bọn họ vật báu vô giá, khiến cho bọn họ khiếp sợ, muốn cảm tạ, nhưng lại cảm thấy một câu cảm tạ đã biểu đạt không được phần này lòng biết ơn. Đây chính là tiên đế truyền thừa a, nhìn chung cả cái thế giới, không có khả năng có truyền thừa. Ngô Trần lại như vậy ném cho bọn hắn, đừng nói là Trường Sinh Tiên Vương ba người kích động, liền Thạch Hạo mấy người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Các ngươi không cần cảm tạ ta, đây coi như là ta một phen báo đáp. Ta có thể thành tựu như vậy, không thể rời bỏ trợ giúp của các ngươi. Ngô Trần mỉm cười. Ngô Trần tự nhận không phải là cái gì người tốt, nhưng cũng không phải là cái gì ích kỷ người. Bất luận là vô địch tiên đế truyền thừa, còn là tiên đế truyền thừa, đối với hắn mà nói, gân gà không ngớt, dùng còn trở ngại đạo của mình. Vì thế, cái này các thứ không bằng cho rằng báo đáp tặng người. Dù sao Khai Thiên Tiên Vương ba người cho tới nay cũng đang giúp trợ chính mình, bao quát chính mình sau khi rời đi, cũng là tận tâm tận lực thủ vệ đế quan. Đối với cái này mấy người, Ngô Trần tiễn chút quà nhỏ cũng là phải. Huống hồ, Ngô Trần có lòng muốn đúc thành mấy vị nhân vật mạnh mẽ, hắn cần bọn họ tới người bảo vệ mình. Thiên phú của mỗi người đều có cực hạn, thân là trọng đồng giả, Ngô Trần nhìn ra Trường Sinh Tiên Vương, Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương, con đường của bọn hắn đã đến đầu, muốn lại trèo cao sơn, trừ phi có cơ duyên to lớn, tỉ như Ngô Trần hiện tại tặng cho bọn họ truyền thừa. Bực này vô thượng đại cơ duyên, Ngô Trần, cảm ơn ngươi lễ vật, không có gì đáng nói, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt mảnh thiên địa này đế quan. Khai Thiên Tiên Vương không phải người ngu, tự nhiên biết Ngô Trần tâm ý cùng với nói bóng gió. Trầm giọng nói, Tiên Tăng Vương, Trường Sinh Tiên Vương cũng là ngạch thủ. Nghe vậy, Ngô Trần gật đầu, chợt nhìn về phía Long Quy, nói rằng, Long Quy, ta xem ngươi cũng không cần a. Long Quy Tiên Vương gật đầu, già nua con ngươi, lóe lên trong suốt, vung lên một nụ cười, nói, quả thực không cần. Nghe được lời của hai người, mọi người khó hiểu, nhưng không có hỏi tới. Đúng lúc này, Tào Vũ Sinh hấp ta hấp tấp đi lên trước, quyến rũ dáng dấp, xoa xoa một đôi mập tay, cười hắc hắc nói, Ngô Trần tiền bối, ta cũng là vì đế quan bỏ ra rất nhiều. Ngươi xem cái này, lời còn chưa dứt, ôi, Tào Vũ Sinh bị đau vừa gọi, hắn bị Ngô Trần một cái bạo hạt rẻ gõ một cái đầu, ngươi cái này tiểu mập mạp, tiềm lực lại không phải là không có, không cần dựa vào những thứ này ngoại vật. Ngô Trần thản nhiên nói, ý vị thâm trường nói, không giống với Trường Sinh Tiên Vương ba người, cùng với Long Quy Tiên Vương đặc thù, Ngô Trần không có cho dư Tào Vũ Sinh, Thạch Hạo các loại, chờ, nhân tiên đế, vô địch tiên đế truyền thừa, bởi vì bọn họ không giống Trường Sinh Tiên Vương mấy người giống nhau, tiềm lực chấm dứt, không thể ở trèo cao sơn. Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh, Tiêu Viêm ba người còn có vô hạn khả năng, nhất là Thạch Hạo, tương lai của hắn có thể nói gần với chính mình. Mập mạp, Ngô Trần đại ca nếu là cho ngươi truyền thừa, đó mới là hại ngươi. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ vẻ mặt u oán Tào Vũ Sinh bả vai, Thạch Hạo sớm đã không phải ban đầu hùng hài tử, biết được ra nhiều chuyện, nhìn ra được Ngô Trần gây nên, hắn cùng Tiêu Viêm giống nhau, Ngô Trần xuất gia truyền thừa tặng cho người khác, bọn họ bất quá là kinh ngạc, nhưng không có ước ao, bởi vì bọn họ cần nhờ cùng với chính mình thực lực. Đi lên tối cường, tiểu mập mạp, hãy cố gắng lên, tương lai ta ly khai thanh thiên. Nếu là ngươi có thể tìm ra bản thân đế lộ, ta sẽ dẫn ngươi đi trước thanh thiên. Thấy Tào Vũ Sinh còn vẻ mặt u oán, Ngô Trần tung một câu nói. Tào Vũ Sinh đầu tiên là sắc mặt sửng sốt một chút. Sau đó đại hỉ, vội vàng nói, thật vậy chăng? Ngoặc kép chấm chấm, PS, một chương này thoạt nhìn có chút thủy, thế nhưng là cần thiết chăn đệm. Vì già thiên làm đến tiếp sau, độc giả thật to nhóm đừng có gấp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.